Nhưng em vẫn quyết định đưa anh sang Mỹ trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm qua em cũng đã nói với anh rồi. Anh Phong sắp kết hôn rồi. Em ở lại đó không tốt chút nào. Hôm qua anh Nam quay về rồi. Anh ấy nói có cách khiến anh khỏe lại. Anh à, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn. Không nghịch ngợm chọc phá anh nữa. Anh nhất định phải mau chóng khỏi bệnh để bù đắp lại tất cả những đau khổ mà em phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Em nhớ anh lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng của Tô Quỳnh Thi dần trở nên trầm xuống. Cô nhoài người nằm xuống bên cạnh Tô Kiến Định. Nước mắt lại chậm rãi thấm đẫm tấm chăn bông. 5 năm rồi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Đọc truyện hay nhất trên chuyên 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỳnh Thi, em đến sớm thế. Để anh giúp anh trai em làm một bài kiểm tra cơ bản trước đã nhé. Đợi tình hình ổn định rồi, buổi chiều chúng ta sẽ đi Mỹ. Anh đã sắp xếp xong bệnh viện và các giáo sư bác sĩ rồi. Sau khi đến đó, họ sẽ khám một cách chi tiết và sẽ nhanh chóng đưa ra phác đồ chữa trị. Lê Quốc Nam đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Quỳnh Thi. Nói, Quỳnh Thi, cuối cùng anh cũng không uổng phí sự vất vả, khổ cực của em trong bao năm qua. Ngày tháng tốt lành sắp đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi nín khóc rồi bật cười. Chiếc mặt nạ trên mặt cô đã được tháo xuống từ lâu. Thậm chí dáng vẻ cười tâu toét của cô có thể nói là hơi xấu. Cô hưng phấn kéo cánh tay của Lê Quốc Nam. Hơi mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh ngắn ngủi một cách kìm nén. Lặp đi lặp lại. Anh Nam, thật tốt quá. Anh Nam, có nằm mơ em cũng không nghĩ đến. Anh Nam, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ chuyện xảy ra 5 năm trước, đây là lần thứ 2 Lê Quốc Nam nhìn thấy dáng vẻ vừa cười vừa nhảy cẫng lên của cô. Khóe miệng anh ta cũng không kìm được mà dương lên. Lê Quốc Nam đưa tay ôm lấy Tô Quỳnh Thi, cùng cười với cô như muốn làm tan biến hết mọi phiền muộn trong suốt 5 năm qua. Không uổng công anh ta đi sớm về khuya ở nước ngoài 5 năm liền. Tất cả mọi nỗ lực của anh ta đều được đền đáp xứng đáng. Lê Quốc Nam nhìn cô gái trong lòng mình. Đầu mày hiện lên vẻ dịu dàng ôn nhu vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh tinh tinh, điện thoại trong túi sách của Tô Quỳnh Thi cũng không chịu thua kém mà reo lên. Tô Quỳnh Thi giãy ra khỏi vòng tay của Lê Quốc Nam. Hơi áy náy chỉ vào điện thoại của mình rồi cầm túi sách rời khỏi phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc lấy điện thoại ra, đập vào mắt Tô Quỳnh Thi là một dãy số xa lạ. Nếu là Tô Quỳnh Thi lúc nào cũng bận rộn của trước đây, chắc chắn cô sẽ thẳng tay cúp máy. Nhưng bây giờ bệnh tình của Tô Kiến Định đã có hy vọng. Tảng đá đè nặng trái tim cô cũng đã được hạ xuống nên hiếm có khi nào Tô Quỳnh Thi được nhàn nhã thoải mái mà nhận điện thoại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi, cô vừa đặt điện thoại lên tai. Đầu bên kia đã vang lên một giọng nói sắc bén đến chói tai của một người phụ nữ đập thẳng vào màng nhĩ Tô Quỳnh Thi. Khiến cô sừng sốt hồi lâu mới định thần lại. Giọng nói này là Trần Mộc Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi mím môi. Nhìn trong phòng bệnh, Lê Quốc Nam đang chuyên tâm kiểm tra cho Tô Kiến Định. Cô nhíu mày đi đến cửa sổ ở đầu kia của hành lang. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt Trần Mộc Châu trắng bệch.